Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuộc quá. Đến lúc khuôn mặt nó xuất hiện thì cô đã không chỉ là giật mình mà là cả người run lên. Sau đó thì ăn năn không kịp. Lúc ấy cô chịu thiệt một chút không ăn thua với người phụ nữ này thì tốt rồi. Hiện tại cũng không đến mức. Hài da, thật sự là nhịn không được một chút là ăn đại thua thiệt nha. Người đàn ông xuất hiện là Hàn Chữ, anh trai của Hàn Duệ. Tuy không phải là Hàn Duệ nhưng có gì khác biệt. Tả Tư Ninh đã có thể đoán ra thân phận vị kiều tiểu thư này. Lâm Tĩnh, đại tiểu thư Lâm gia, chị của Lâm Thiến. Trong lòng cô lúc này như có một con kinh công không ngừng đấm ngực. Cô ảo não, cúi đầu, không dám nhìn Hàn Chữ. Hiện tại, hận không có một cái hầm để chui vào, hoặc là tìm một đống cát vùi đầu mình đi làm đà điểu. Lúc Hàn Chữ nhìn thấy Tả Tư Ninh xuất hiện tại nhà mình thì cực kỳ giật mình, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thì trong nhà cũng có người vợ giảo hoạt. Nếu biểu hiện của hắn quá thân thiện thì Lâm Tĩnh kia sẽ mở mồm to như bồn máu, gặm hắn đến xương cốt cũng không để lại. Nghĩ thông suốt lợi hại bên trong, Hàn Chữ làm như không có việc gì đi xuống lầu, rót một chén nước đá, vừa uống vừa hỏi. Vợ à, bạn em sao? Lâm Tĩnh trừng mắt lạnh lùng. Hai anh em họ Hàn các người, không một cái gì tốt. Anh thì không có tiền đồ, còn em trai anh thì rất có tiền đồ rồi. Hàn Chữ đương nhiên không đem lời này trở thành khích lệ, nhưng hắn phải đem lời này trở thành lời khích lệ bởi vì sao? Bởi vì hắn ngốc. Hàn Chữ nhếch miệng cười cười. Tiểu Duệ làm sao? Có phải buôn bán lời không ít tiền bạc sao? Tả Tư Ninh ở một bên nhìn đôi vợ chồng này, liền cảm thấy hình thức ở chung của họ giống như một nữ giám ngục và một nam phạm nhân lưu manh. Nhưng một vạn đôi vợ chồng thì có một vạn loại phương thức ở chung. Mặc kệ thế nào, chỉ cần hai người bọn họ thích ứng là được rồi, người ngoài không cần can thiệp. Tả Tư Ninh yếu ớt lên tiếng. Lâm tiểu thư, thời gian không còn sớm, mẹ tôi kêu về nhà ăn cơm, nếu không có chuyện gì tôi đi trước. Lâm Tĩnh lạnh giọng quát. Tôi để cho cô đi sao? Cô nghĩ rằng nơi này là nơi nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tả Tư Ninh im lặng hỏi ông trời, cõi đời này làm sao có người như thế? Cô khắc chế hỏa khí. Dạ tiểu thư, Lâm tiểu thư. Nhưng là tôi nghĩ rất đúng, cô đại nhân có đại lượng, tốn tinh lực cùng nước miếng trên thân tôi, thật sự là lãng phí. Lâm Tinh bật cười. Cô kiểu gì cũng có thể nói, cô chỉ cần trả lời vấn đề này của tôi sẽ bảo người đưa cô hoàn hảo về đến nhà. Chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Tả Tư Ninh cắn răng, thầm nghĩ, trả lời cái đầu, chẳng lẽ nói tôi là người phụ nữ mà Hàn Duệ muốn kết hôn sao? Lời này mà nói ra thì nhất định sẽ bị người đến đánh chết. Nếu nói không có nửa xu quan hệ nào với Hàn Duệ, Hàn Chữ còn ở nơi này. Nếu hắn cùng một ruột với vợ mình, Tả Tư Ninh không thành thật, thêm việc nói láo thì tội càng thêm một bậc rồi. Cô hít thật sâu, thở ra một hơi, há mồm. Tôi cùng Hàn... Jingle bell, jingle bell. Tiếng chuông cửa lỗi thời vang lên. Tả Tư Ninh nhẹ nhõm thở một hơi nhắc nhở. Lâm tiểu thư, có khách đến kìa. Lâm Tĩnh nhíu mày. Cô Trần, đi xem ai tới. Trừ bỏ người trong nhà, người khác đều đuổi đi. Nói tôi không rảnh. Cô Trần đi còn không bao lâu liền trở lại. Bên người có thêm một người đàn ông. Một người mặc quần áo màu đen, đeo kính râm, Hàn Duệ. Quả nhiên là nhắc Tào Tháo tới. Tả Tư Ninh hô to cảm ơn. Cô không chút do dự, đem vấn đề này ném cho Hàn Duệ trả lời. Lâm Tĩnh đã không biết nên làm sao cười. Cô nhìn Hàn Duệ, Tả Tư Ninh còn có Hàn Chữ với vẻ mặt vô tội. Một cỗ tức giận không ngừng lan tràn. Hàn Duệ, chú tới thực sự là tốt. Vừa rồi, người đàn bà này nói cô ta và chú có quan hệ. Tôi ngược lại, muốn hỏi chú một chút. Điều cô ta nói có đúng không? Ánh mắt chú khi nào thì... Hàn Duệ mỉm cười, tiến lên vài bước. Sau đó, đột nhiên ôm lấy bả vai của Tả Tư Ninh, kéo cô vào trong lồng ngực mình. Sau đó, nhìn hai người vệ sĩ bên cạnh Tả Tư Ninh, hỏi... Làm sao? Là các người mời vợ tôi tới đây sao? Vợ! Lâm Tĩnh kinh hô. Cô thuê thám tử tra xét lâu như vậy mà cũng không biết rằng hắn đã kết hôn. Hắn như thế nào có thể kết hôn? Xem nhà họ Lâm chúng ta là cái gì? Thật sự cho rằng mình là thiếu gia sao? Trên dung nhan tinh xảo của Lâm Tĩnh xuất hiện dấu hiệu phẫn nộ, hai mắt phụt ra lửa giận, cánh mũi rung động, đôi môi mím chặt, hàm răng cắn chặt. Hàn Duệ! Kết hôn sự tình lớn như vậy

Mấy ngày hôm trước, tôi đã bảo Lão Vương trả lại cho chủ nhà rồi. Nếu muốn thuê lại nhà, thì phải đặt cọc tiền thuê 3 tháng, cô có tiền sao? Sắc mặt của anh cùng Lâm Đại Tiểu Thư trong loại việc như thế này thật không khác biệt lắm. Hai người cùng nhận định Tả Tư Ninh không có biện pháp cũng như không có tiền. Tả Tư Ninh lại bắt đầu đấm ngực, hận không thể phun ra một ngụm máu bày tỏ kháng nghị. Nhưng có thể làm sao, chính mình thật thiếu tiền đến thế. Nhất thời thỏa hiệp. Hàn Duệ để cho Lão Phương nghỉ ngơi, lần này anh tự mình lái xe. Trên đường tới quán ăn, anh mở radio FM 104.7. Trên đài đang phát bài Vô Lại của Trịnh Trung Cơ. Mới vừa nghe thấy người dẫn chương trình nói tên bài hát, ánh mắt của Tả Tư Ninh không thể khống chế, liếc nhìn Hàn Duệ một cái. Trong lòng oán thầm, nói không chừng, đó chính là bản chất của anh. Lúc này, Hàn Duệ đã lại đeo lên thần khí của mình, chiếc kính râm. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, đôi môi đẹp như được cắt gọt, bình tĩnh khép mở. Ba mẹ cô thích cái gì? Tôi đã chuẩn bị một chai rượu vang, còn có một chút dược phẩm bảo vệ sức khỏe. Cô xem, có còn cần gì khác nữa không? Đinh! Một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu Tả Tư Ninh. Tiếng ong ong chấn động trong đầu, đến tận một lúc sau mới thanh tỉnh lại được. Đợi đến lúc cô cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Hàn Duệ, tay cô không tự giác nắm chặt lại. Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt cô căng thẳng. Ba mẹ tôi không ở đây này, anh không cần phải gặp mặt bọn họ rồi. Thần thái Hàn Duệ chấn định. Bọn họ ở đây. Tả Tư Ninh nổi giận, cô xoay người, tháo dây an toàn, đồng thời giống lên. Tôi đã nói với anh, bọn họ không ở đây. Anh như thế nào, lại nghe không hiểu tiếng người à? Dừng xe, tôi bị muộn rồi, phải về công ty rồi, anh đi ăn cơm một mình đi. Vừa nói, cô vừa kéo tay cầm của cửa xe, xem ra nếu Hàn Duệ không dừng lại, cô sẽ mạnh mẽ lao xuống mà kệ cửa khóa hay không khóa. Hàn Duệ giật mình, trong tài liệu nói rằng 5 năm trước cô đã rời nhà trốn đi. Xem ra khi đó đã phát sinh không ít chuyện tình khó chịu. Anh lấy tay kéo Tư Ninh một cái, giọng nói mềm đi không ít. Đây là đường xa lộ, không thể dừng tùy tiện. Cô muốn xuống thì cũng phải chờ đến chỗ được phép. Hiện tại, cứ ngồi yên ở đó trước đã. Tả Tư Ninh dùng đôi mắt hình viên đạn chừng anh. Anh nhàn rỗi, không có việc gì như vậy sao? Một bữa ăn thôi mà, cần gì phải di ra đến xa lộ? Chẳng lẽ muốn sang thành phố khác thật sao? Trong lòng cô càng hoảng, thì lời nói ra miệng càng không khách khí, bản thân đã không thể khống chế được. Đúng vậy, đúng là sang thành phố khác, tính là đi ra mắt bố mẹ vợ. Mạn Lâm nhìn thấy Tả Tư Ninh trong một hoạt động tuyên truyền. Mạn Lâm tuyên truyền cho bộ phim mới của mình, còn Tả Tư Ninh thì lại ví ca khúc mới của cô. Địa điểm buổi tuyên truyền của hai người vừa vặn lại cùng ở quảng trường văn hóa trung tâm thành phố. Hôm nay mới là đầu hạ, thời tiết lại oi bức như ngày hạ chí, mặt trời chói chang chiếu khô cả người. Trong thời gian giải lao, Mạn Lâm đi qua tìm Tả Tư Ninh, trên đường đụng phải trợ lý Tiểu Mỹ của Tả Tư Ninh. Vẻ mặt của tiểu nha đầu trông rất u sầu. Lúc Tiểu Mỹ phát hiện Mạn Lâm thì bộ dáng của cô liền như là thấy Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, kêu khóc lên. Chị Mạn Lâm, chị đến thì tốt rồi. Tiểu Mỹ vẫn thường cả kinh sợ hãi, nhưng bộ dáng hôm nay của cô không thường xuất hiện, xem ra có vấn đề không nhỏ. Mạn Lâm bảo người mua cho cô một cốc nước đá, cô lấy miệng hút mạnh, uống một hơi hết luôn cả nửa cốc. Cô lấy tay lau khóe miệng, trên tay vẫn còn dính một chút kem chống nắng màu trắng. Chị Tư Ninh, ngày hôm nay không biết làm sao mà cứ hay nổi giận. Chị Mạn Lâm cũng biết, chị Tư Ninh không phải là loại người như thế, không hiểu buổi sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Mạn Lâm vỗ vỗ bả vai của Tiểu Mỹ. Có thể có chuyện gì, mùa hè đang đến, tâm hỏa vượng. Lại thêm mấy ngày này, phải vội vội vàng vàng chuyện tuyên truyền, khẳng định là áp lực quá lớn với Tư Ninh. Em cũng đừng để vào trong lòng, người này chỉ nói ngoài miệng thôi, trong lòng cũng không có nghĩ gì. Nếu cô ấy mắng em coi như cô ấy bị điên đi, nói xong thì liền xong rồi. Tiểu Mỹ gật đầu rồi hấp tấp đi mua trà lạnh hạ hỏa. Mạn Lâm không đơn thuần giống như nha đầu kia, mấy ngày qua cô cũng nghe được một chút chuyện về Tả Tư Ninh, không biết cảm xúc dao động này của Tả Tư Ninh có quan hệ cùng chuyện đó hay không. Nghĩ vậy, cô liền đứng dậy, tiến đến phòng hóa trang ở hậu trường của Tả Tư Ninh. Còn chưa tới cửa phòng hóa trang, cô liền nghe thấy bên trong có âm thanh ồn ào truyền tới. Lan Tả, thật xin lỗi, đây là chuyện của riêng em nghĩ rằng chị không cần phải can thiệp. Âm thanh của người phụ nữ thành thục, hẳn là của người đại diện Lan Tả. Tả Tư Ninh, em có biết hay không, những sự tình của em đều đã truyền ra, người đàn ông thần bí trước đó chính là Hàn Duệ. Chị nhớ là chị đã nói rõ với em, đừng để chị là người cuối cùng biết được mọi chuyện. Em coi lời nói của chị là gió thoảng bên tai hay sao? Mạn Lâm biết Đăng Tả đang nói về cái gì. Gần đây, lúc cô tham dự yến hội của xã hội thượng lưu, cũng nghe qua một chút về chuyện của Hàn Duệ và Tư Ninh. Hiện tại, người nhà họ Lâm cũng đã có lúc bàn tán. Lúc ban đầu nghe được, Mạn Lâm cũng có chút bực mình, bởi vì Tả Tư Ninh có chuyện như vậy mà không thương lượng cùng mình. Vậy mà cũng gọi là bạn tốt, là chị em tốt à? Chỉ là tức thì vẫn tức, nhưng vẫn muốn biết rốt cục là có chuyện gì. Sắc mặt Lan Tả lúc này có chút tái nhợt, đại khái là tức giận lắm rồi. Cô liếc Mạn Lâm một cái, muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn là chào rồi bước đi. Mạn Lâm vừa mới vào cửa, liền nghe được một âm thanh băng lãnh như nước sông đóng băng. Lan Tả, có nhiều chuyện chị có thể quản được, nhưng hôn nhân bản thân em có quyền quyết định. Hôn nhân? Mạn Lâm nghe thấy thế mới phát giác sự tình so với tưởng tượng của cô còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhan đầu Tả Tư Ninh kia tới cùng là làm cái gì? Tả Tư Ninh quay mạnh đầu lại, lúc nhìn thấy Mạn Lâm, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chị đã tới rồi sao? Trang điểm trên mặt cô đã phai đi không ít, đường kẻ mắt cũng nhòe đi, không biết vì mồ hôi hay là vì khóc. Mạn Lâm rót một ly nước đưa cho cô, ý bảo cô uống một ngụm. Ca khúc mới khi nào thì sẽ phát hành, hiện tại an bài như thế nào rồi? Tả Tư Ninh uống hết nước, mỉm cười hiểu rõ. Chị tới đây chính là hỏi em về vấn đề công tác, vậy không bằng chị đi tìm Lan Tả nói chuyện. Chuyện của em thì không ai hiểu rõ bằng chị ấy rồi. Nói đến đây, ánh mắt cô tối sầm lại, đại khái là nhớ tới trận ầm ĩ lúc nãy với Lan Tả. Mạn Lâm túm lấy làn váy, tao nhã đứng dậy. Tốt lắm, vậy chị đi tìm Lan Tả. Cô còn chưa có đứng vững đã bị người kéo lại, chỉ thấy Tả Tư Ninh trừng mắt nhìn cô, thấp giọng hô. Chị Mạn Lâm. Mạn Lâm mỉm cười. Tốt, không náo loạn với em nữa. Thừa dịp bây giờ có chút thời gian, nói một chút xem, đã xảy ra chuyện gì. Tả Tư Ninh cúi đầu, gầy gầy móng tay, có chút thở ơ nói. Em đi công chứng rồi. Mạn Lâm đã khôi phục lại từ sự ngạc nhiên đến giật mình lúc ban đầu. Bây giờ là thời đại của cuộc hôn nhân flash, nhất là đối với các cô. Thanh xuân chỉ trong vài năm, nếu không nắm chặt, bỏ qua thì cái gì cũng không có. Chỉ là trong ấn tượng của cô, Tả Tư Ninh không phải là loại phụ nữ theo đuổi loại hôn nhân kích thích này. Hơn nữa, Tả Tư Ninh còn có đứa bé. Trước khi làm ra quyết định nào, cũng đều phải xem xét vấn đề sinh hoạt của đứa bé. Cô lấy ra một điếu thuốc, ngón tay cái bật lửa lên châm thuốc. Không bao lâu, những vòng khói đã từ từ nhả ra. Âm thanh của cô cũng có chút mông lung lượn lờ như sương khói. Cùng Hàn Duệ sao? Hắn cho em lợi ích gì? Quả nhiên vẫn là Mạn Lâm có thể hiểu được mình. Tả Tư Ninh đóng cửa phòng trang điểm lại, lấy từ trong ví ra một tờ giấy. Đó chính là tờ hợp đồng kia, cười bất đắc dĩ. Vì chừng ngày tiền mà em đem bán bản thân đấy. Nói xong, cô hỏi Mạn Lâm một điều thuốc, cũng mượn bật lửa, xoạch xoạch bật lửa. Nhưng vì không thường xuyên sử dụng nên động tác không tao nhã tự nhiên được như Mạn Lâm. Nhìn đến bộ dáng muốn ho khan lại không ho được của Tả Tư Ninh, Mạn Lâm nở nụ cười. Được rồi, không bật được lửa thì đừng có bật, cũng không phải vật gì tốt. Tả Tư Ninh vô tội bĩu môi. Hai người còn chưa kịp nói gì thì ở cửa đã có nhân viên công tác tới thúc giục Tả Tư Ninh lẫn Mạn Lâm. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay nhìn nhau, xem ra không dễ mà tìm ra thời gian an tĩnh nói chuyện. Dù sao hai người cũng không phải thiên kim nuôi ở khuê phòng, nghỉ ngơi đủ rồi thì phải đi công tác. Lúc Mạn Lâm mở cửa ra ngoài, cô chỉ vào cái hợp đồng trên bàn của Tả Tư Ninh, ôn nhu nhắc nhở. Nếu em cảm thấy đúng thì cứ kiên trì, em còn trẻ, nếu sau này phát hiện là sai thì cũng còn có cơ hội sửa chữa. Bất quá, chị phải nhắc nhở em, nhà họ Lâm không dễ chọc. Lâm Tĩnh đã lên tiếng ở trong cái vòng thượng lưu luẩn quẩn đó, ý kiến đối với em không nhỏ. Còn có Lâm Thiến, cô ta càng nguy hiểm hơn so với Lâm Tĩnh. Tả Tư Ninh đau đầu, Mạn Lâm không biết còn có một cái Hàn Duệ. Đều nói không sợ thần sợ quỷ, chỉ sợ có bằng hữu giống như lợn. Tả Tư Ninh không biết anh có trở thành bạn tốt của lợn hay không. Chuyện hồi sáng khiến lòng cô vẫn còn sợ hãi, ngộ nhớ anh lại muốn đi gặp bố mẹ vợ. Vừa nghĩ tới thì đầu của Tả Tư Ninh muốn đổ tung ra rồi. Cái gọi là nhắc Tào Tháo đến. Những lời này thật là đáng tin. Tả Tư Ninh từ kinh nghiệm cá nhân sâu sắc xác nhận điều này. Tả Tư Ninh rất nhanh được nhận tin nhắn từ Hàn Duệ. Anh chỉ nói 6 chữ: khi nào về nhà? Thiếu chút nữa quên, lúc này hai người đang tiến hành chiến tranh lạnh ở trên đường cao tốc. Tả Tư Ninh sống chết cũng muốn trở về. Nguyên tưởng rằng Hàn Duệ không đáp ứng, kết quả là một cuộc điện thoại từ công ty làm cho anh không thể không thỏa hiệp. Phỏng chừng loại khiêu chiến chủ nghĩa đại nam tử này làm cho anh phi thường khó chịu, cho nên trên đường trở về hai người đều trầm mặc không nói. Suy nghĩ đến điểm này, Tả Tư Ninh nhắn một cái tin nói rằng mình phải công tác tới khuya, có thể ở lại công ty nghỉ ngơi mấy giờ. Sau đó tắt máy, không cho Hàn Duệ bất cứ cơ hội phản đối nào. Buổi chiều, nhiệt độ không khí thậm chí còn cao hơn so với buổi sáng. Nhưng Tiểu Mỹ lại thở một hơi, cười. Không biết có phải là bởi vì chào Hạ Hòa hay không mà tính tình chị Tư Ninh cũng như thủy triều thối lui. Đương nhiên là làm trợ lý, loại tình huống này làm cho Tiểu Mỹ cao hứng quá rồi. Nhưng mà cảm xúc là thứ mà cái này vừa mất đi thì cái khác lại mọc ra. Tính tình Tả Tư Ninh đã hạ xuống rồi, nhưng người khác thì lại giống như ăn thuốc súng, hỏa lớn. Tiểu Mỹ! Một âm thanh nữ nhân còn cứng rắn hơn cả đá truyền đến, đồng thời một đôi mắt đen sáng bóng xuất hiện. Nói cho Tả Tư Ninh, buổi tuyên truyền chấm dứt, thay quần áo, đi tham gia tiệc rượu, đây là thiệp mời. Tiểu Mỹ cảm giác rõ ràng độ mạnh mà cái thiệp mời kia đập vào tay mình. Má ơi, chị Lan Tả muốn đập nát tay mình hay sao? Đau chết rồi. Bình thường, người đại diện đều trực tiếp đi thuyết phục Tả Tư Ninh. Hôm nay, hai người gần đây trước mắt, sao lại muốn mình chuyển lời? Hai người cãi nhau rồi hả? Tiểu Mỹ vì phát hiện vấn đề mà âm thầm kích động. Cô cảm thấy bên trong nhất định có chuyện. Có thể tìm hiểu rõ ràng. Bất quá, thiệp mời này, Tiểu Mỹ mở ra, thoáng nhìn qua. Trong mắt, không thể không hiện lên thỏi vàng. Bởi vì địa điểm là cửa hàng rượu của nhà họ Lâm, Tiểu Mỹ may mắn được qua đó một lần. Không chỉ rượu của nơi đó là cực phẩm mà trang hoàng lại là số 1, không hổ là cửa hàng rượu bậc nhất của Lâm Trấn Hải. Lúc gần kết thúc công tác, Tiểu Mỹ đem thiệp mời này đưa đến tay Tả Tư Ninh. Chỉ không ngờ là biểu tình của Tả Tư Ninh còn kích động hơn so với suy nghĩ của Tiểu Mỹ. Tả Tư Ninh lật tới lật lui tấm thiệp mời vài lần, sau đó còn hỏi lại đến vài lần là nhà họ Lâm nào. Còn hỏi vài lần là ai để cho các cô đi. Tiểu Mỹ không khỏi cảm khái, sức quyến rũ của nhà họ Lâm thật lớn, nếu mình cũng có thể đi một lần. Nghĩ tới đây, con mắt của cô quay tròn một vòng, mong chờ hỏi. Chị Tư Ninh, buổi tối có muốn em đi cùng không? Vừa lúc tan tầm, em không có việc gì để làm. Minh Tinh mang trợ lý đi tham gia hoạt động là chuyện bình thường, cho nên Tiểu Mỹ cảm thấy mình có hy vọng rất lớn. Trong đầu cô đã nghĩ buổi tối mặc cái gì, quần áo của mình đều quá bình thường, liệu có thể lén lút hỏi mượn công ty một bộ y phục hay không? Nói không chừng, còn có thể gặp được một soái ca, sau đó lâm vào một tình yêu kinh thiên động địa. Không cần, em có thể tan việc, lúc trở về nhớ chú ý an toàn. Tả Tư Ninh quăng một câu như vậy, rồi nắm chặt thiệp mời chạy đi, nhìn theo phương hướng của cô, hẳn là cùng Lan Tả thương lượng chuyện liên quan tới tiệc rượu. Lập tức, Tiểu Mỹ có thể nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng của mình. Chật chật, thật sự là đáng tiếc, mất đi một cơ hội kết bạn với ông chủ trẻ giàu có. Chỉ tiếc rằng, Tiểu Mỹ yêu thương không bao lâu, liền có một phóng viên cầm micro đến đây, cười hì hì hỏi. Cô là trợ thủ đắc lực Tiểu Mỹ của Tạ Tiểu Thư. Quả nhiên, giống như trong truyền thuyết, vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Có thể tiết lộ ăn bài tối nay của Tạ Tiểu Thư không? Có phải là cùng với bạn trai thần bí của cô ấy hưởng thụ thế giới của hai người hay không? Gần đây, tôi có nghe nói, cô ấy đắc tội nhà họ Lâm, cái này cô khẳng định là có biết, đúng không? Tươi cười trên mặt Tiểu Mỹ từ từ thu lại, trong đầu có tiếng vang vô hạn. Chị Tư Ninh đắc tội nhà họ Lâm, đắc tội nhà họ Lâm, nhà họ Lâm. Cái nhà họ Lâm kia đưa thư mời tới đây, xem ra thâm ý sâu sắc rồi. Nếu chị Tư Ninh đêm nay bỏ qua đó, chẳng phải là đi chịu chết sao? Cô khẩn trương bỏ qua phóng viên, đuổi theo Tả Tư Ninh. Cô nghĩ, chị Tư Ninh khẳng định cần một người giúp chắn, chứng thối. Hôm nay, Lão Phương đến đón Hàn Tổng sớm hơn 2-3 tiếng đồng hồ so với bình thường. Trong công ty, mọi người có chút giật mình, hỏi hắn. Hắn cầm hai túi đồ khua khua trước mặt mọi người hai lần, ra vẻ thần bí nói. Khó có lúc Hàn Tổng muốn hưởng thụ cuộc sống đi. Các nhân viên nhìn ra rằng trong túi là thức ăn trong siêu thị, nhưng những đồ này cùng với hưởng thụ cuộc sống có quan hệ gì với nhau? Không giải thích được, không giải thích được. Lúc Hàn Duệ rời khỏi công ty, Anh đặc biệt ân cần chào tạm biệt nhân viên. Mọi người mượn cơ hội này nói lời khách sáo. Hàn tổng về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net